vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, SAS. Cho nên nói người không may uống nước lạnh đều tê răng. Hakuboku hiện tại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nhìn xem từ núi tuyết trên sườn núi cuồn cuộn mà đến cực lớn tuyết cầu. Hakuboku một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên trong lòng thầm mắng. Hỗn đàn, từ khi cái kia gọi Takashisu người sau khi xuất hiện, ta liền không có gặp qua chuyện tốt. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm a. Hakuboku tốc độ không ngừng tăng tốc. Hắn hiện tại cũng không quản được động tác của mình có thể hay không dẫm sập băng cầu. Bởi vì Hakuboku tính toán một chút tuyết cầu va chạm băng cầu thời gian. Tuyết cầu nhấp nhô tốc độ rất nhanh. Nếu là Hakuboku không thêm nhanh rút lui, băng cầu đứt gãy đằng sau hắn có thể sẽ cùng băng cầu cùng một chỗ rơi xuống dưới phương thâm uyên. Tình huống hiện tại không phải do Hakuboku không thêm nhanh, nhưng là nhà rột gặp mưa liên tục. Trở về chạy Hakuboku còn không có chạy ra mấy bước liền bất đắc dĩ ngừng lại. Bởi vì giờ khắc này tại Hakuboku phía trước, nguyên bản cái gì đều không có băng cầu mặt cầu phía trên. Lúc này cũng là nhiều hơn một cái sas. Băng lưu lưu, hình thể vượt qua bóng rổ lớn nhỏ băng xương tinh linh sas tại băng cầu phía trên quay tròn xoay tròn. Theo nó trong thân thể phát ra hàn khí tại tiếp xúc đến băng cầu đằng sau. Lập tức từ mặt cầu phía trên dọc theo từng cây gai băng. Rất nhanh cái này một đoạn mặt cầu liền bị bén nhọn gai băng bao khỏa. Ngăn cản lại Hakuboku đường đi. Ta, Hakuboku kém chút tại chỗ hỏng mất. Hắn phảng phất cảm nhận được đến từ toàn thế giới ác ý. Tựa như là từ nơi sâu xa có một đôi bàn tay lớn đang thao túng cái gì đồng dạng. Băng nha thứ, băng ảnh đột tiến, trước có trở ngại cản, sau có tuyết cầu. Dạng này tuyệt cảnh dưới Hakuboku cũng không có từ bỏ. Cái này rất phù hợp hắn ban tu tộc dũng sĩ xưng hào. Warrior chuyên môn kỹ năng phát động. Hakuboku cả người hóa thành một đạo băng ảnh phóng tới Sas. Từ phía sau lưng đã gần trong gang tấc, ầm ầm thanh âm bên trong Hakuboku kỳ thật đã biết. Trải qua Sas cái này ngăn trở một chút, coi như hiện tại mình có thể đánh lui Sas, hắn cũng vô pháp tại tuyết cầu đánh trúng băng cầu trước đó rời khỏi băng cầu. Chờ đợi vận mệnh của hắn chính là rơi vào băng uyên. Nhưng là ngay cả như vậy, Hakuboku cũng không hề từ bỏ chống cự, khoanh tay chịu chết. Hay a, tại thời khắc này bộc phát ra chính mình toàn bộ lực lượng Hakuboku. Vẻn vẹn một quyền liền đem bởi vì sát hàn khí mà dọc theo người ra ngoài gai băng toàn bộ đánh nát, lộ ra bên trong bị gai băng bao quanh sát. Ngay sau đó Hakuboku một cái khác trên nắm tay đã sớm ấp ủ tốt băng nha thứ bắn ra. Hai viên gai băng tinh chuẩn bắn trúng sát hai con mắt. Lập tức để Sas đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm, cuồn cuộn mà đến tuyết cầu cuối cùng đâm vào băng cầu phía trên. Hakuboku chỉ cảm thấy dưới chân mình băng cầu bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Từng đạo vết rách tại băng cầu phía trên lan tràn, rất nhiều khối băng đều đã bắt đầu rơi xuống băng uyên. Hô, tới đi tới đi tới đi. Coi như ngã tiến vào địa ngục, ta cũng biết lại leo ra cho các ngươi nhìn xem. Hakuboku lập tức làm ra muốn rơi xuống chuẩn bị. Trên thân Warrior lực lượng vận chuyển, hào quang màu xanh lam bao khỏa Hakuboku thân thể. Sau đó, băng cầu một mực run lên 5-6 giây. Toàn bộ trên cầu khắp nơi là như là mạng nhện khe hở. Nhưng là, nó chính là không sập. Ngoặc kép. Hả, lúc nào băng cầu như thế cứng chắc rồi? Hakuboku trên mặt biểu lộ dần dần biến thành cổ quái. Trước kia hơi tiếp nhận một chút trọng kích liền sẽ sụp đổ băng cầu. Lần này vậy mà gượng chống xuống dưới. Thực sự có chút không thể tưởng tượng. Bất quá, lúc này còn không phải Hakuboku buông lỏng cảnh giác thời điểm. Băng Liêu Liêu vừa vặn bị đâm trúng hai mắt, mất đi năng lực chiến đấu, Sass lúc này đã lại bay lên. Cái kia hai cây gai băng đã dung nhập Sass thân thể. Hai cái tròn trịa ánh mắt nhìn về phía Hakuboku, lộ ra thần sắc tức giận. Băng Liêu, Sass tựa hồ là tức giận, đang phát ra một tiếng kêu to sau. Liên tiếp vài gốc gai băng từ Sass trên thân bắn ra, mang theo tiếng xe gió bay về phía Hakuboku. Hừ, hiện tại ta nhưng không có thời gian chơi với ngươi. Hiện tại Hakuboku, thế nhưng là một điểm ham chiến ý nghĩ đều không có. Đối mặt Sass công kích, Hakuboku trực tiếp lựa chọn rút lui. Xoay người phi tốc tránh né, nhanh chóng hướng phía trước kia muốn đi phương hướng chạy đi. Băng Liêu, băng Liêu Liêu. Mà đối với Hakuboku, hành vi Sass cũng rất bất đắc dĩ. Sass tốc độ di chuyển vốn là không vui, căn bản đuổi không kịp toàn lực rút lui Hakuboku, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hakuboku chạy qua băng cầu, ngoặt vào một cái liền biến mất ở tầm mắt ở trong. Băng Liêu Liêu, có chút tức hổn hển, Sass chỉ có thể tại chỗ phát ra bén nhọn kêu to, nhờ vào đó phát tiết trong lòng không vui. Mà liền tại Sass phát tiết vài tiếng về sau, đột nhiên một thanh âm từ Sass phía sau truyền ra. Takasisu, cái này tiểu băng tinh linh làm sao bây giờ? Muốn ta xuất thủ đuổi đi nó sao? Băng nha nha nha. Sass tựa hồ bị giật nảy mình, toàn bộ thân thể trên không trung mãnh liệt lắc một cái, kém chút đến rơi xuống. Nó cấp tốc ổn định thân hình, xoay thân thể lại, sau đó đã nhìn thấy Takasisu ba người chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng nó. Băng Liêu, băng Liêu Liêu. Đối với hù đến chính mình Takasisu ba người, Sass phát ra tức giận tiếng kêu. Ngay sau đó, a, ta vậy mà có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì a. Thuyền trưởng, thuyền trưởng, tiểu gia hỏa này tại oán trách chúng ta hù dọa đến nó. Đều là thần kỳ tinh linh, mặc dù một cái là nguyên tố tinh linh, một cái là thuyền chi tinh linh, nhưng là Mary lại có thể nghe hiểu được Sass. Phúc tương đương thật đáng yêu. Takasisu, chúng ta cũng không cần tổn thương nó có được hay không tương đương. Kanet cũng tựa hồ bị Sass phản ứng làm cho tức cười, nhẹ nhàng che miệng nói ra. Sau đó Kanet liền bị Takasisu liếc một cái, nói muốn đuổi Sass đi là Kanet. Bây giờ nói không nên thương tổn so làm sao đây, vẫn là nàng. A, nữ nhân, ta vốn là không có muốn ý muốn thương tổn nó. Một cái tiểu gia hỏa mà thôi, mọi người không cần đi quản nó. Tòa này băng cầu hiện tại có ta băng chi lực duy trì lấy, nhưng là cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Nhanh qua cầu, không nên ở chỗ này làm trễ nải. Takasisu phát biểu, đồng thời tay phải năm ngón tay bên trong, từng sợi màu xanh lam băng chi lực đang không ngừng rót vào dưới chân băng cầu. Ngay tại vừa vặn tuyết cầu va chạm băng cầu thời điểm, nguyên bản cần phải tại chỗ vỡ vụn sụp đổ băng cầu, chính là tại Takasisu liên tục không ngừng băng chi lực quán thâu dưới mới miễn cưỡng kiên trì. Được, ta đã biết, tiểu gia hỏa kia, chúng ta còn có chuyện, ngươi có thể nhường một chút sao? Mary nỉ lên tiến đến cùng Sass câu thông, nhưng là, thời khắc này Sass cũng là hoàn toàn không có để ý tới Mary, ngược lại là nhìn chừng chừng lấy Takasisu, hoặc là nhìn chính là từ Takasisu trong tay không ngừng chảy ra băng chi lực. Phải biết, làm giữa thiên địa tự chủ dựng dục ra tới băng chi tinh linh, Sass mặc dù là băng tinh linh một mạch ban đầu nhất hình thái, nhưng nó bản thân băng nguyên tố độ tinh khiết cũng là vô cùng vô cùng cao. Trước đó Fleming Binoche chính là muốn đem thân thể của mình chuyển đổi thành nguyên tố tinh linh một mạch, nhưng là cũng không hề hoàn toàn thành công. Bất quá cho dù là không có chuyển đổi hoàn toàn hỏa diễm chi ma pháp sư huyết mạch, cũng vẫn như cũ để Seren trông mà thèm không thôi. Không hoàn toàn huyết mạch đều có thể như thế. Làm nguyên thủy nhất băng nguyên tố kết tinh, sát nguyên tố thân hòa độ càng là khoa trương đến đỉnh điểm. Nhưng cho dù là thân cận nguyên tố đạt tới loại trình độ này, sát tại cảm nhận được Takasisu trong tay toát ra tới băng chi lực đằng sau, vẫn như cũ là toát ra một bộ như si như say biểu lộ. Nhịn không được hướng Takasisu lướt tới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.